Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 430, bố trí Đỗ Gia Trang. Xin công tử dạy bảo. Tông Mặc tỉnh táo lại, gấp bận rộn hỏi, hắn hiểu được, Đỗ Cấu hôm nay tới tìm hắn, nhất định là có chuyện muốn dạy hắn. Đỗ Cấu gật đầu một cái, ta đây liền nói vài lời. Lưỡng Tý Sơn nơi đó ta không nói, nơi đó tương đối phức tạp. Tổng kết mà nói, ta muốn ở Lưỡng Tý Sơn làm học viện, cho nên nơi đó đem tới sẽ có rất nhiều học tử. Về phần ta làm sao làm được, nhất thời bán hội cũng nói không hết. Cái này ta sẽ không trần thuật, ta chỉ nói Đỗ Gia Trang. Nghe được học viện, con mắt của Tông Mặc đầu tiên là sáng lên. Chợt liền cảm giác áp lực nặng nề, chỉ cần liên quan đến người có học, cũng chưa có đơn giản sự tình. Quả nhiên, Đỗ Cấu nói tiếp, tương lai ta hoạch định, Đỗ Gia Trang phát triển thành thành trấn sau này, sẽ là Lưỡng Tý Sơn học viện cùng bên ngoài trạm trung truyền. Nơi này, học viện yêu cầu có thể hoàn toàn khống chế, bởi vì nơi này, đúng là học viện học tử thí luyện trang. Cũng coi là học viện một bộ phận, cho nên phải có thể bảo đảm học tử đủ an toàn. Ngoài ra, nơi này cũng sẽ trở thành học tử du ngoạn sinh hoạt nơi. Vì vậy nơi này thôn dân một lời một hành động, đều có thể ảnh hưởng học tử tính cách. Cho nên, nơi này thôn dân, tuyệt đối không cho phép điêu dân tồn tại. Nói cách khác, Đỗ Gia Trang thôn dân sau này muốn ở chỗ này đặt chân. Thì nhất định phải bị giáo dục, giới điệu chính mình thói quen. Ta không yêu cầu bọn họ đều trở thành người có học, ít nhất phải làm biết lý lẽ dân chúng bình thường. Ngô Mặc há miệng, khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu. Từ đôi câu vài lời chung, là hắn có thể nhìn ra Đỗ Cấu bằng dã tâm lớn. Bằng đại học viện cùng dân tình siêu cấp chất phác thành trấn. Hai người này một khi kết hợp, vậy tương lai Lưỡng Tý Sơn, thậm chí là Lam Điền, cũng sẽ là khiếp sợ thiên hạ tồn tại. Ngô Mặc cảm nhận được thật sâu áp lực, nhưng cùng lúc, hắn cũng có nhiều động lực hơn. Sự tình càng khó khăn, sau khi thành công thu hoạch cũng liền càng nhiều. Ngô Mặc dã tâm đang không ngừng bành trướng. Nhìn Ngô Mặc phản ứng, Đỗ Cấu trong bụng cười thầm. Ngoài miệng lại tiếp tục tải cho Ngô Mặc làm áp lực. Dân tình là một mặt, vật chất bên trên lại là một mặt. Đem tới nơi này nếu như phát triển thành thành trấn, vậy tất nhiên sẽ xâm chiếm số lớn ruộng đất. Cũng chính là thật sự, rất nhiều thôn dân sẽ mất đi thổ địa. Chuyện này với bọn họ mà nói là chí mạng. Cho nên, như thế nào trước đó để cho thôn dân có đầy đủ sức lực không duy trì cùng dầu gì là một mặt. Đem tới khuyên bọn họ buông tha thổ địa, thích ứng thành trấn sinh hoạt cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Những thứ này không giải quyết, thành trấn chính là một chuyện cười. Ngô Mặc cau mày, này quá khó khăn. Đối với thôn dân mà nói, thiên đất chính là thằng nhỏ. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ruộng đất. Cái này thì muốn xem ngài bản lãnh. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Thực ra sự tình cũng không khó. Xâm chiếm ruộng đất cũng không có nghĩa là toàn bộ xâm chiếm. Sẽ còn cho bọn hắn cất giữ một bộ phận. Bọn họ đồng dạng là nông nhân thân phận. Kia ở chỗ này trên căn bản, ta lấy một thí dụ ngươi nói. Nếu để cho một người ở Nhật Tiến đấu kim cửa hàng cùng bộ chia ruộng đất giữa làm lựa chọn, hắn sẽ chọn cái gì? Đương nhiên là lựa chọn cửa tiệm. Ngô Mặc dứt lời, có chút hiểu rõ, chợt lại cau mày, nhưng là, Nhật Tiến đấu kim cửa tiệm đi nơi nào tìm? Ha ha, đây chính là chúng ta phải làm việc tình. Cửa tiệm sự tình có thể giao cho ta. Đối với ta mà nói, ở trong thành trấn làm ra mấy chục cửa tiệm vẫn là rất dễ dàng. Mà vấn đề mấu chốt là, trước đó, ngươi phải bảo đảm thôn dân có đầy đủ tiền vốn cùng thông minh đầu não. Đầu tiên, ta cửa tiệm không thể nào miễn phí cho bọn họ, yêu cầu bọn họ dùng tiền để đổi. Thứ yếu, làm ăn có thể là không phải chuyện dễ dàng. Như thế nào để cho thôn dân biết kinh thương? Đây cũng là mấu chốt. Thực ra tổng kết lại, chính là giáo hóa thôn dân. Tiền vấn đề, chỉ cần thôn dân có thể làm từng bước chuẩn bị xong tuần hoàn nông nghiệp, đem tới bọn họ chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Mấu chốt chính là giáo hóa. Như thế nào để cho không biết gì cả thôn dân thông minh đứng lên? Thì nhìn người thôn này đang. Ngô Mặc cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó cười khổ một tiếng. Này, không dối gạt công tử, mặc dù ta đọc qua mấy thiên thư, nhận biết mấy chữ, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Để cho ta nói đơn giản nhiều chút đạo lý, ta còn miễn cưỡng đối phó, nhưng là giáo hóa thôn dân, cái này ta thật có lòng không đủ lực a. Ha ha, đại thúc yên tâm, nếu ta nói như vậy, liền khẳng định cho ngươi nghĩ xong biện pháp. Đỗ Cấu vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một tấm giấy lớn đưa cho Ngô Mặc, đại thúc trước xem một chút cái này. Ngô Mặc hiếu kỳ nhận lấy mở ra xem. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đại đường Tân Văn báo ngũ chữ to. Không khỏi nghi ngờ, đây là cái gì? Đại thúc trước xem một chút, nhìn xong lại nói. Ngô Mặc nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Nghiêm túc nhìn, nhưng mà này nhìn một cái, Ngô Mặc trực tiếp đắm chìm trong báo. Từ thứ nhất triều chính sớm biết, Ngô Mặc liền bị tờ giấy này trên viết đồ vật khiếp sợ hết hồn hết vía. Cùng thời điểm là như nhặt được chí bảo, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, thế gian này lại còn có như thế cường đại sách vở. Là, ở Ngô Mặc trong mắt, tờ báo này chính là một quyển tuyệt thế kỳ thư. Trong chăn nội dung hấp dẫn, Ngô Mặc trực tiếp đắm chìm vào trong đó, vừa đọc chính là thật lâu. Đỗ Cấu thấy vậy, minh bạch Ngô Mặc nhất thời bán hội không kết thúc được. Liền quay đầu nhìn sang một bên, đúng dịp thấy cẩn thận từng ly từng tí rình coi nữu nữu. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nha đầu, tới, nữu nữu nghe được Đỗ Cấu gọi mình, đầu tiên là lăng lăng chỉ chính mình, thấy Đỗ Cấu lần nữa gật đầu, mới nhìn hướng mẫu thân, thấy mẫu thân gật đầu đồng ý, mới xấu hổ đi tới, tham kiến công tử. Ha ha ha, không cần khách khí, gọi ta Đỗ đại ca là được. Ân ân, Đỗ đại ca, nữu nữu điềm điềm cười. Nàng đối Đỗ Cấu thật tò mò, cũng rất có hảo cảm. Nàng biết, ca ca của mình bởi vì Đỗ Cấu mà tiền đồ vô lượng. Cũng biết rõ mình cha bởi vì Đỗ Cấu mà khi rồi tông chính. Cũng biết toàn bộ Đỗ Gia Trang bởi vì Đỗ Cấu trở nên càng ngày càng giàu có. Cho nên tiểu nha đầu rất sùng bái Đỗ Cấu. Bây giờ thấy Đỗ Cấu để cho nàng kêu ca ca, tâm lý khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Đỗ Cấu đối cái này chất phác tiểu nha đầu cũng rất thích. Hắn từ nữu nữu trong mắt thấy được mấy phần linh động. Cảm giác nha đầu này là mầm mống tốt. Toại hỏi, nha đầu. Có đi sao? Nữu nữu sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, ngượng ngùng đáp, nhận biết mấy chữ, chưa từng có đi học. Vậy ngươi muốn đi học sao? Nữu nữu nghe một chút, kích động không ngừng gật đầu. Ừ, kia nếu vì đi học, có thể phải rời đi cha mẹ ngươi một đoạn thời gian. Ngươi hoàn nguyện ý sao? Nghe vậy nữu nữu, trầm mặc, sẽ rất lâu sao? Cái này nói không chừng. Khả năng chỉ cần 1-2 năm, cũng có thể yêu cầu 3 năm rưỡi. Dĩ nhiên, ngày lễ ngày Tết người vẫn là có thể trở lại. Nghe vậy nữu nữu, thở phào nhẹ nhõm, bất quá, hay là trở về đáp. Ta hỏi hỏi cha mẹ. Không cần hỏi ta, công tử để mắt ngươi. Ngươi liền theo công tử phải đó, đột nhiên. Tông Mặc truyền tới âm thanh. Lời này tức. Để cho Đỗ Cấu nghe có chút không được tự nhiên. Mù ư, này đại thúc không phải là hiểu lầm cái gì chứ? Đỗ Cấu không khỏi giải thích. Ha ha, tông đại thúc, là như vậy, trong nhà của ta đâu rồi? Cũng có mấy cái muội muội, ta ở nhà thường thường dạy các nàng đi học.